Luân hồi thương đế, chương 58, sơn động yêu khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội mọi người nghe được Sở Vũ nói thì cũng im lặng. Thời điểm này đã bắt đầu xuất hiện nguy hiểm. Bất quá bọn hắn cũng không có ai ngu ngốc mà lâm trận bỏ chạy. Hiện tại lưu lại cùng toàn bộ thương đội mới là an toàn nhất. Một khi tách ra mà bị hung thú quần vây lấy thì sẽ chết càng nhanh. Thương đội mọi người số lượng lớn. Lại thêm vào kim trưởng lão cùng hoàng chấp sự mấy người cường giả. Chỉ cần không phải quá mức suối quẩy thì bọn hắn vẫn có hy vọng. Toàn tiểu đội theo ta. Im lặng theo dõi kỳ biến một chút thì La Uy cùng mặt khác tiểu đội trưởng cũng đã quay trở lại tiểu đội của mình. La Uy chỉ là nhìn mọi người một chút nói. Đồng dạng mệnh lệnh cũng được mặt khác 9 vị tiểu đội trưởng hạ đạt. Tiểu đội mọi người hơi chút nghi hoặc nhưng lại nhìn thấy từng cái tiểu đội tách ra phương hướng khác biệt rời đi đường mòn thì như có điều suy. Nghĩ, trước đó Sở Vũ nói hiển nhiên là không sai. La Huynh, chúng ta đi chỗ nào? Văn Thành hướng La Uy hỏi. Không biết, La Uy lắc đầu. Chúng ta 10 tiểu đội phân ra theo phương thức hình quạt tìm kiếm vị trí ẩn nấp thích hợp. Những người còn lại sẽ phụ trách trấn thủ ở đây. Một khi tìm thấy địa điểm thì sẽ phát lại tín hiệu. Văn Thành cùng những đội viên khác đáy lòng thầm hô quả nhiên. Sau đó thì cũng không quản được nhiều lắm mà theo La Uy phân phó hướng vào bên trong rừng rậm tìm tòi. Đi được một đoạn thì bọn hắn lại tách ra cẩn thận quan sát xung quanh tìm kiếm vị trí ẩn nấp. La Uy đưa cho mỗi người một cây pháo sáng nhỏ. Nếu như tìm thấy vị trí ẩn nấp thích hợp thì có thể đốt sáng cây pháo này. La Uy sẽ thấy được. Hành động này hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nơi này đã là Thiên Lang Sơn mạch chỗ sâu. Tùy thời đều sẽ có thể đụng phải nhị giai hung thú. Đối với đám luyện thể cảnh thì đây chính là đối thủ khó lòng chống lại. Nếu như gặp phải e là cửu tử nhất sinh. Bất quá ai cũng không phản đối La Uy mệnh lệnh. Ai cũng hiểu được chỉ có làm theo phương thức này thì mới có thể nâng cao khả năng tìm được nơi ẩn thân hợp lý. Mọi người hành động cẩn thận thì có thể tránh đi nhị giai hung thú. Không cần thiết phải cùng chúng đối mặt. Trong đám người, Đoạn Ngọc hiển nhiên chính là kẻ đồng ý với mệnh lệnh này nhất. Không vị tiểu đội hạn chế. Hắn có thể thoải mái vận dụng tinh thần lực. Khả năng tìm kiếm cũng sẽ đề thăng. Đoạn Ngọc chỉ có nguyên thần cảnh một tầng mà thôi. Có thể là hắn hiện tại có tiên thiên thiên cấp tử phủ. Tinh thần lực của hắn so với đồng dạng là nguyên thần cảnh một tầng La Uy mạnh hơn nhiều lắm. Người sau tinh thần lực có thể dò xét phạm vị 3 trượng. Đoạn Ngọc nhưng lại có thể dò xét hơn 30 trượng một chút. Vẻn vẹn gấp 10 lần. Thoải mái phóng thích tinh thần lực. Đoạn Ngọc một đường tìm kiếm cơ hồ là chạy nhanh. Nếu như phía trước có cường đại hung thú thì hắn cũng có thể trước tiên ẩn giấu tránh đi. So với những người khác cẩn thận từng ly từng tí thì hắn không thể nghi ngờ là có chút tùy tiện làm việc. Đoạn Ngọc nhanh chóng di chuyển hơn 3 dặm thì nhìn thấy một cái nhị giai hung thú hắc hùng. Từ khí tức của nó đến xem thì nó thực lực hẳn là vào khoảng mệnh tuyển cảnh 4 tầng đến 6 tầng. Nếu là tình huống bình thường thì Đoạn Ngọc sẽ không chút ngần ngại nào mà xuất thủ đánh với hắc hùng này một trận. Bất quá tình hình lúc này còn không phải là lúc để hắn có thể thoải mái tay chân. Suy nghĩ chốc lát thì hắn quyết định đi vòng qua con hắc hùng này. Sau khi gặp hắc hùng thì Đoạn Ngọc cơ hồ là mỗi đi một dặm đường sẽ thấy đến một cái khác nhị giai hung thú. Bọn nó tất cả đều đang có chút sao động bất an nhìn về phía Thiên Lang Sơn mạch chỗ sâu. Hắc Lân Ưng cùng đối thủ của nó vẫn đang giao chiến kịch liệt. Từ vị trí này đều có thể nghe được bọn nó bạo lực va chạm. Ầm, kèm theo với đó chính là mặt đất rung chuyển. Đoạn Ngọc cho dù chưa thể tận mắt nhìn thấy nhưng hắn tưởng tượng ra được hiện tại đang có rất nhiều hung thú bắt đầu từ bên trong Thiên Lang Sơn. Mạch chỗ sâu lao ra ngoài. Tất cả đều sợ hãi bị hai cái hung thú vương giả trận chiến vạ lây. đang ở chạy vội, Đoạn Ngọc chợt dừng lại. Khoảng cách chỗ thương đội dừng lại 8 dặm, hắn thông qua tinh thần lực cảm ứng mà thấy được một chỗ cự thạch nhô cao lên khỏi mặt đất bị rất nhiều dây leo phủ kín. Phía dưới cự thạch này có một cái hang động bị dây leo che kín. Nếu như không phải có tinh thần lực thì hắn đúng là không nhìn ra được bên dưới lớp dây leo kia dĩ nhiên là một cái hang động. Đoạn Ngọc đi đến gần thì kinh ngạc. Miệng hang nhưng cũng không nhỏ. Rộng cũng có gần nửa trượng. Độ cao càng lên trên càng hẹp, đạt tới 2 trượng. Nhìn qua thì nó giống như là cự thạch bị tách ra hình thành. Bên ngoài dây leo ngược lại là giống như một cái cánh cửa tự nhiên ngăn cách với ngoại giới. Hang động ẩn nấp cùng có vẻ không có hung thú lui tới, nhưng Đoạn Ngọc cũng không dám xem thường. Chỗ này đã ở bên trong Thiên Lang Sơn Mạch. Ai biết được có thể cất giấu những gì. Vì để an toàn, hắn tốt nhất vẫn là nên đốt lên pháo sáng triệu tập La Uy đến đây. Để gia hỏa này đi vào trong đó kiểm tra. Nghĩ nghĩ một chút thì hắn lại lắc đầu. La Uy tu vi cao hơn hắn, nhưng nếu thật đánh giết thì hắn có thể đem La Uy giết chết mấy lần. Lại thêm vào hắn có tinh thần lực ưu thế. Tìm tòi cái này hang động tất nhiên càng tốt hơn. Quyết định như vậy thì Đoạn Ngọc cũng điều khiển tinh thần lực tiến vào trong hang động dò xét. Bên trong đó dĩ nhiên là càng để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc. Hang động hơi chút chếch xuống. Trong đó không khí mát lạnh. Thậm chí là còn có chút ẩm ướt. Càng vào trong sâu thì không gian dĩ nhiên là lại càng lớn. Hang động này ngược lại là phù hợp làm hang ổ. Phát hiện này để cho Đoạn Ngọc không nhịn được mà thầm nói. Chỉ cần giải quyết bên trong này độ ẩm thì hung thú cường đại hoàn toàn có thể ở vào chỗ này. Vị trí cũng xem như là ẩn nấp. Duy chỉ có một cái thiếu hụt, đó là nơi này cũng không tính là Thiên Lang Sơn Mạch trung tâm. Thiên địa linh khí không đủ cho cường đại hung thú phát triển. Nghĩ tới nơi này trước kia có thể là hang ổ của hung thú nào đó. Bất quá sau khi nó chết hoặc cường đại nhất định đã đi vào Thiên Lang Sơn Mạch chỗ sâu. Nơi này qua thời gian đã bị quên lãng. Dây leo mọc đầy. Cảm thấy chính mình suy nghĩ không sai. Đoạn Ngọc toàn bộ tinh thần lực phóng thích muốn nhìn xem hang động này phần cuối. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy cố sức rồi. Tinh thần lực tìm tòi hơn 30 trượng dĩ nhiên là vẫn không thấy được hang động này phần cuối. Ta còn không thấy được ngươi nội tình sao? Quan sát hang động này một lát thì Đoạn Ngọc xác định không hề có dấu vết hung thú ở lại trong thời gian dài. Có chút nắm chắc hắn đúng là muốn đi vào xem hang động này cụ thể. Cẩn thận vén lên dây leo. Hắn dĩ nhiên là không gây nên xáo trộn nào trong đám dây leo mà lách người đi vào. Vì để tự vệ tốt hơn, Đoạn Ngọc đã chủ động lấy ra Bạch Long Thương. Sau đó chỉ dựa vào tinh thần lực âm thầm quan sát chậm rãi đi vào hang động. Tất cả hiển nhiên là giống như lúc trước hắn cảm ứng được. Bên trong ẩm ướt, mùi vị ẩm mốc, cơ bản là đã rất lâu không có sinh mệnh nào qua lại. Một chút dấu vết cũng không có. Đi vào trong hang 30 trượng thì đúng là vẫn chưa thấy hang động phần cuối. Chỗ này độ rộng của hang đã đạt đến 2 trượng. Phía trên cao hẹp dần cao tới 5 trượng. Hang động này hình thành hẳn là do đại địa chuyển động rồi tách ra. Như có điều suy nghĩ thì hắn lại tiếp tục đi vào trong sâu thêm 50 trượng. Tại đây hắn vận dụng tinh thần lực âm thầm quan sát thêm vào sâu 20 trượng thì phát hiện trong hang độ ẩm giảm mạnh. Trong không khí dĩ nhiên là lại có chút khô nóng. Hoàn toàn tương phản so với bên ngoài. Cái hang động này dĩ nhiên là có khác động thiên. Kinh ngạc một trận, Đoạn Ngọc đi thêm 20 trượng nữa thì thấy được chỗ sâu trong hang động xuất hiện một chút quang mang. Đi càng sâu ánh sáng càng mạnh, nhưng cùng với đó thì độ nóng cũng dần tăng lên. Có yêu khí, đại khí đi được hơn một dặm ở trong hang động này thì Đoạn Ngọc chợt dừng chân. Hắn thông qua tinh thần lực dĩ nhiên là cảm ứng đến một tia vô cùng mỏng mạnh yêu khí. Đối với võ giả cấp thấp bình thường thì việc thấy qua yêu tộc là chuyện gần như không có khả năng. Đối với yêu khí bọn hắn cũng không biết. Đoạn Ngọc Thân là hoàng tử. Từ lúc hắn 9 tuổi từng đã thấy qua yêu tộc. Thánh Nguyên Đế Quốc hoàng cung bên trong thì càng có trấn áp mấy đầu động thiên cảnh yêu tộc. Đoạn Ngọc từng đi qua nhìn thấy mấy lần. Đối với yêu khí cũng không có bao nhiêu lạ lẫm. Thiên Lang Sơn Mạch bên trong quả nhiên là có yêu tộc. Đáy lòng thầm hô một tiếng. Đoạn Ngọc dĩ nhiên là có ý định rút lui. Yêu tộc có trời sinh là yêu tộc. Có một loại khác là hung thú vô tình thức tỉnh linh trí mà tiến hóa thành yêu tộc. Cho dù xuất thân khác biệt nhưng cũng đều là yêu tộc. Mà lại có một điều chắc chắn là yêu tộc tu vi thấp nhất cũng là mệnh tuyền cảnh. Bọn nó trời sinh thì có thân thể mạnh mẽ. Cơ bản là không cần trải qua luyện thể cảnh. Đoạn Ngọc chỗ này cảm nhận được yêu khí thì tất nhiên là hang động này chỗ sâu có tồn tại yêu tộc. Nó tu vi chỉ có mệnh tuyền cảnh thì tốt. Nếu là tu vi mạnh hơn thì Đoạn Ngọc cũng chỉ có nước chảy trôi chết. Không đúng. Chợt Đoạn Ngọc lắc đầu. Căn cứ theo đoạn đường này đi đến đây hắn không hề thấy được một chút vết tích nào của sinh mệnh. Cho dù là có thì hẳn là đã trên 5 năm. Thời gian như vậy mới đủ xóa hết đi những dấu vết của sinh vật sống nào đó lưu lại. Còn có một điểm nữa đó là hắn cảm nhận được yêu khí kia cực kỳ yếu ớt. So với lúc hắn ở trong hoàng cung thấy qua mệnh tuyền cảnh yêu tộc còn yếu hơn. Không lẽ ở trong hang động này yêu tộc là đang ở trong quá trình lột xác từ hung thú thành yêu tộc? Chợt Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng lên thầm nói. Hắn đọc qua thư tịch liên quan đến hung thú tiến hóa thành yêu tộc. Thời gian cần đến là không ngắn. Đang trong quá trình tiến hóa hung thú đó cơ hồ là ngủ say. Tự thân hung huyết từ từ chuyển hóa thành yêu huyết thì mới chậm rãi sinh ra yêu khí. Cái này miêu tả đúng là cùng với những gì đang diễn ra trước mắt Đoạn Ngọc không khác chút nào. Ông trời cũng muốn giúp ta sao? Đoạn Ngọc mừng như điên tự nói. Theo như tư liệu hắn đọc được thì mỗi một cái hung thú có thể tiến hóa thành yêu tộc đều có tiềm lực rất lớn. 9 thành yêu tộc khác thiên phú đều không thể cao hơn được hung thú tiến hóa thành yêu tộc. Nếu như Đoạn Ngọc hắn có thể đem nó đoạt xá luyện thành thứ hai chân thân thì quả thực là tuyệt phối a hát. Đây đúng là cơ hội hiếm có khó tìm. Cách chương.